Tiên ma đồng tu, chương 2196, vây điểm đánh viện binh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này đại quy mô hành động kia ngòi nổ chính là lúc trước hai chi bởi vì gió tuyết thời tiết ngộ nhập thần tiên cốc thiên nhân quân đoàn, để Diệp Tiểu Xuyên đã chiếm được Nam Cương Hoang Nguyên Thượng Bảo Phong kỵ binh đoàn xa vào đến thiếu khuyết lương thực vật tư tin tức mới có nhằm vào. Nhóm này vật tư triển khai một loạt hành động, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên bản Diệp Tiểu Xuyên thầm nghĩ ăn cướp nhóm này vật tư tiêu diệt này phụ trách áp vận 500 thái hư bộ tu sĩ, kết quả liên lụy đến bắt gian mảnh, để Bách Hoa tiên tử đã biết Diệp Tiểu Xuyên hành động, vì vậy một chương lại một chương lưới lớn cùng mồi nhử bị gắn đi ra ngoài. Không chỉ có Bách Hoa tiên tử tại tung lưới, Diệp Tiểu Xuyên cũng ở không ngừng tung lưới, cho tới bây giờ, vốn chỉ là một lần việc nhỏ động ngắn ngủn mấy ngày thời gian liền diễn biến thành một hồi nhằm vào thái hư bộ cùng phản công thiên giới siêu cấp lớn hành động. Thái hư bộ là cả hành động mấu chốt cùng đầu mối then chốt điểm, có thể hay không thuận lợi chấp hành phản công thiên giới kế hoạch liền xem có thể hay không đem thái hư bộ lòng này bụng họa lớn diệt trừ, nếu như không thể tiêu diệt thái hư bộ chủ lực phản công thiên giới kế hoạch chính là một cái chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải cam đoan toàn bộ Nam Cương đều một mực khống chế tại áo bào trắng vô sư trong tay, kế hoạch này mới có thể thành công. Bách Hoa tiên tử giải ra mồi nhử, đã đến Diệp Tiểu Xuyên bên miệng, 500 phụ trách áp vận vật tư thái hư bộ tu sĩ tự 2-3 ngày trước bị dò xét đến đã bí mật rời đi Vô Sơn về sau, này 500 người đội ngũ, nhất cử nhất động, đều tại Nam Cương. Dị tộc một mực dưới sự giám thị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này 500 người thẳng đến Đại Lôi Sơn phương hướng mà đi, tối đa ngày mai lúc này, sẽ đến Đại Lôi Sơn phụ cận. Diệp Tiểu Xuyên trong sơn động lại triệu tập cách tang chờ Nam Cương cao tầng cùng chính ma đại biểu mở một hồi tác chiến hội nghị, lúc này đây không phải thương nghị phản công thiên giới kế hoạch mà là thương nghị kế tiếp đối với thái hư bộ tác chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bản đồ, dùng Đại Lôi Sơn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm trong phạm vi, đã bị đánh dấu mấy chục cổ hồng sắc mũi tên, mỗi lần một cổ mũi tên, đều đại biểu cho một cổ nhân gian tu chân giả lực lượng. Rất kỳ quái, những thứ này mũi tên chỉ có một số ít là chỉ hướng Đại Lôi Sơn, đại bộ phận hồng sắc mũi tên thì là chỉ hướng Tây Bắc phương hướng, đó là Thiên Hỏa Đồng phương hướng. Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy một cây côn gỗ tại trên địa đồ chỉ trỏ, nói. Tổng thể kế hoạch đã không có thời gian làm quá nhiều cải biến, đợt công kích thứ nhất vẫn là nhằm vào này 500 người đội ngũ vận lương, đương cái này 500 người bị tập kích lúc giấu ở Đại Lôi Sơn. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ăn không khí vài ngày này 5.000 thái hư bộ tu sĩ tất nhiên sẽ lập tức nhảy ra, cái này 5.000 người nếu là Bách Hoa tiên tử vung đi ra mồi nhử, vậy chúng ta liền cho chúng nó làm mối quyền lực. Cách tăng, cụ thể chi tiết ngươi tới nói đi. Cách tăng đứng dậy tiếp nhận Diệp Tiểu Xuyên trong tay côn gỗ, nói. Hiện tại người của chúng ta hơn phân nửa đã đến chỉ định địa điểm chờ lệnh, dùng Đại Lôi Sơn làm trung tâm, theo phía Tây, Tây Bắc cùng mặt phía Bắc đối Đại Lôi Sơn tạo thành hình quạt vây quanh. Nhưng cái này Đại Lôi Sơn cũng không chủ chiến trận, chúng ta đem chủ chiến trận đặt ở nơi đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách tang côn gỗ điểm tại Đại Lôi Sơn Tây Bắc phương hướng ước chừng 500 dặm chỗ một cái tên là Cửu Long Loan địa phương. Tiếp tục nói, vừa rồi Diệp công tử nói Đại Lôi Sơn 5.000 người là Bách Hoa tiên tử mồi nhử, chúng ta cũng cầm bọn hắn cái này 5.000 người vì mồi nhử, đem Thiên Hỏa Đồng trong thái hư bộ chủ lực cho điều tra đến, bọn hắn gấp rút tiếp viện Đại Lôi Sơn nhất định muốn theo Cửu Long Loan khu vực trải qua, đi ra tuyệt đối là thái hư bộ chủ lực, bảo thủ đoán chừng ít nhất tại 1.8 vạn người tả hữu, thậm chí Thiên Hỏa Đồng 2 vạn mọi người sẽ bị Bách Hoa tiên tử điều tra đến, cho nên Cửu Long Loan một trận chiến rất trọng yếu, đương Cửu Long Loan đấu võ về sau, Đại Lôi Sơn liền được nhanh chóng kết thúc chiến đấu tiêu diệt này 5.000 người về sau, lập tức trợ giúp Cửu Long Loan. 4-500 dặm khoảng cách chưa tới một canh giờ có thể đến, thời gian là tới kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này tham gia tác chiến hội nghị, không chỉ có Nam Cương cao tầng, đến lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cũng không che giấu, để mấy cái chính ma đại biểu đều tham gia lần này hội nghị. Hiện tại chính ma đệ tử cuối cùng đã minh bạch lần này giai đoạn thứ nhất tác chiến toàn bộ kế hoạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên một đám biểu lộ đều rất đặc sắc, rời đi Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân lúc tất cả mọi người cho rằng chẳng qua là đi ra ăn cướp, thấy tốt thì lấy cái chủng loại kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần trước Diệp Tiểu Xuyên nói ít nhất phải ăn tươi thái hư bộ 5.000 người, còn tưởng rằng đã là dã tâm rất lớn. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có muốn ăn rơi thái hư bộ bố trí tại Đại Lôi Sơn 5.000 tu sĩ, còn muốn ăn tươi thái hư bộ mặt khác 20.000 tu sĩ, tranh thủ một trận chiến triệt để giải quyết Nam Cương vấn đề. Giang Thanh Nhàn chậm rãi nói. Các ngươi kế hoạch một trận chiến định càn khôn, ý tưởng là tốt thế nhưng thái hư bộ tại ngũ độc cốc một trận chiến phía sau, chủ lực còn tại, căn cứ tin tức đến xem, bách hoa tiên tử dưới trướng ít nhất còn có 25.000 người, thiên nhân lục bộ tu sĩ tu vi đều rất cao, hầu như không có ngự không cảnh giới tiểu đệ tử, mà lại phối hợp ăn ý, ngang nhau số lượng phía dưới, thiên nhân lục bộ chiến lực ít nhất là nhân gian trung thổ tu sĩ gấp 2-3 lần, Nam Cương vô sư tuy nhiên phần đông, nhưng là từ trước đến nay đều là rơi là tà các trại, đại. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quy mô đấu pháp càng là chia rẽ thái hư bộ chiến lực ít nhất là những thứ này vô sư gấp 4-5 lần trở lên. Ta đối với cái này chiến cũng không lạc quan, Diệp Tiểu Xuyên nói. Không sai, Nam Cương năm tộc vô sư trải qua ngũ độc cốc một trận chiến phía sau tai hại bộc lộ ra đến, từng người tự chiến, chia rẽ, có thể này đều là tình huống trước kia, hơn một tháng trước ta cùng cách tăng đám người rời đi chính là tập hợp vô sư thao luyện pháp trận, hiện tại đã rất có hiệu quả cho nên Giang công tử ngươi mới vừa nói thái hư bộ chiến lực là Nam Cương vô sư gấp 5 lần trở lên, đây chẳng qua là trước kia trải qua hơn một tháng pháp trận thao luyện về sau, Nam Cương vô sư tại đại quy mô đấu pháp thượng chiến lực tăng lên. Rất nhiều kia chiến lực hẳn là cùng trung thổ các môn phái tu chân giả thao luyện pháp trận chiến lực bất phân sàn sàn nhau, thậm chí ta cảm thấy rất có khả năng còn cao qua trung thổ tu chân giả pháp trận chiến lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giang Thanh Nhàn, Lý Tiên Nguyệt, Dương Diệc Song đám người sắc mặt khẽ biến. Dương Diệc Song nói, cái gì, Nam Cương vô sư lúc nào tụ họp lại thao luyện pháp trận, chúng ta như thế nào một điểm tin tức cũng không được đến. Cách Tăng cười tiếp lời nói, đây là cơ mật người biết càng ít càng tốt, chúng ta đã có một nửa vô sư cùng một hơn vạn càn thi tượng, đều hoàn thành pháp trận thao luyện, hiện tại đại chiến sắp tới, việc này cũng liền không cần giấu giếm nữa, một trận chiến này phần thắng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đại, Giang Thanh Nhàn lạnh lùng cười cười, hắn theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cực kỳ hối hận vì cái gì một mực không có đối với Diệp Tiểu Xuyên ra tay, Diệp Tiểu Xuyên người này, cả ngày giả heo ăn thịt hổ, đùa giỡn tiên tử, cái nào nghĩ đến hắn ở đây âm thầm đã sớm mưu đồ hết thảy. Nam Cương áo bào trắng vô sư cũng không phải là nhỏ tí tẹo, đem mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn vô sư tập trung lại thao luyện một tháng pháp trận, không chỉ có thiên giới thiên nhân lục bộ không có thu được một điểm phong, mà ngay cả Nam Cương phía Bắc Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông ánh mắt cũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có phát giác bọn hắn rốt cuộc là ở nơi nào thao luyện. Quy mô nhỏ đấu pháp bằng vào chính là cá nhân tu vi thế nhưng đại quy mô đấu pháp cá nhân tu vi sẽ không quá trọng yếu, mà là đoàn đội gian lúc lẫn nhau phối hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vạn danh tu vi là ngự không cảnh giới tu chân giả, trải qua pháp trận thao luyện về sau, có thể đang cùng 20.000 danh không có trải qua pháp trận thao luyện ngự không cảnh giới tu chân giả đối kháng trong không rơi vào thế hạ phong. Cho nên tại phát hiện hạo kiếp chi môn phía sau, trung thổ tu chân giả lập tức tập kết tại Nguyên Mưu Sơn, tiến hành pháp trận thao luyện. Người đăng, Trang Nần 1619, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.